Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trí nhớ tựa hồ đã có người nhắc đến vấn đề tình yêu này với hắn, chỉ là không nghĩ rằng bản thân sẽ có một ngày yêu từ lúc niềm tin bị phản bội, liền quên lãng trái tim, mãi đến khi gặp được Jun Su. Đi vào trong nhà kính đủ loại thực vật, không mở miệng, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn bà tỉ mỉ chăm sóc những cây hoa cỏ mà bà coi như con, ánh mắt Yun Ho có chút bi thương. Mẹ mới là vợ chính thức của ông ta, sao không ở cùng ông ta mà lại để mẹ của Quân Ji Hee thay thế mẹ? Vấn đề vẫn luôn quẩn quanh trong lòng khiến hắn không kìm nén được hỏi ra, dù biết có thể khiến bà đau lòng, hắn vẫn hỏi, chỉ là, bà lại dùng nụ cười đáp lại hắn. Tư cách địa vị đối với ta mà nói cũng không phải quá quan trọng, so với nó ta lại càng nguyện ý hy sinh ông ấy vui vẻ. Con chưa hiểu đâu, Yun Ho, sẽ có một ngày, con gặp được người con sẵn sàng làm hết thảy, khi đó, con sẽ rõ. Giống như tình cảm của con với Hee Chun sao? Vì chưa từng trải nghiệm nên Yun Ho chỉ biết lấy Kim Hee Chun, người đã lớn lên cùng hắn ở cô nhi viện, người thân thiết với hắn nhất hiện tại để làm ví dụ. Ít nhất, trong lòng Yun Ho lúc này, tình yêu chính là như vậy. Nhìn Yun Ho, bà buông hoa cỏ trong tay, thở dài một hơi, đi đến trước mặt Yun Ho, xoa xoa khuôn mặt còn chút ngây thơ của hắn. Không phải, có lẽ con rất thích Hee Chun, nhưng cảm xúc đó không gọi là yêu, tuy rất mơ hồ nhưng nó không phải. Bà cười vô cùng dịu dàng. Con không hiểu, Yun Ho lộ ra thần sắc nghi hoặc, con sẽ hiểu thôi, chờ khi con lớn lên, gặp được người đó con sẽ hiểu. Giống như ông ấy vậy, rất nhiều người đều nói ông ấy đối xử với ta không tốt, nhưng không ai biết, người nhớ rõ sinh nhật của ta, chỉ có mình ông ấy. Người trong miệng bà chính là chồng của bà. Yun Ho biết rõ, vì sao bà lại nói như vậy, bởi vì người ngoài luôn chỉ thấy người đàn ông kia chiều chuộng tình nhân của mình, cho nên nhận định ông phụ bạc vợ mình, nhưng từ khi Yun Ho được nhận nuôi đến nay, người đàn ông ấy, đã tặng cho mẹ nuôi hắn không ít thứ. Nhà kính này, cũng là một trong những món quà sinh nhật của bà. Nói ông đối xử với bà không tốt, đó là nói quá, nếu nói là tốt lại khiến người không thể nào hiểu được tại sao ông lại yêu một người phụ nữ khác. Thấy Yun Ho nhíu mày, bà nghiêm túc nhìn Yun Ho, đối với đứa trẻ mà bà nhận nuôi này, bà phải dạy nó một điều quan trọng nhất. Ông ấy phải che giấu, bởi vì một người địa vị càng cao, nhược điểm càng nhiều thì sẽ có nguy hiểm chí mạng, nhất là người có thể khiến con động lòng lại càng đáng sợ, khi con có người trong lòng, người kia sẽ trở thành nỗi băn khoăn của con, tổn thương người đó cũng là tổn thương con. Yun Ho, nếu có ngày con gặp được người kia, phải học cách làm thế nào để che giấu người đó, nếu giấu không được, phải dùng hết thảy của con để bảo vệ người đó. Hết thảy, từ bà dùng khiến Yun Ho bất giác lặp lại. Đúng vậy, là hết thảy, chỉ có như vậy, người kia mới có thể không bị tổn thương, mà con cũng có thể bình yên vô sự. Giấu không được nhất định phải đánh bạc hết thảy sao? Khi đó, nghe không hiểu còn cảm thấy có chút phóng đại, nhưng Kim Chê Trung lại khiến hắn hiểu rõ hàm ý lúc trước của mẹ nuôi hắn. Trong từ, hết thảy, kia bao hàm rất nhiều, không riêng gì tiền tài quyền thế, mà hơn nữa, có cả mạng sống. Đứng gần nơi Quân Di Thiêu sống ở Hàn Quốc, hắn đợi một người. Lúc người đó xuất hiện, đối với việc Yun Ho chờ đợi, y cũng không quá kinh ngạc. Tìm người sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nở nụ cười nhàn nhạt trong mắt Hee Chun ngập tràn vui vẻ. Nét mặt của cậu thoạt nhìn rất đáng sợ, như muốn mạng của ai vậy, Yun Ho. Cậu ấy ở đâu, ngay cả lời dư thừa cũng bị rút gọn, Yun Ho hiển nhiên không muốn kéo dài thời gian với Hee Chun. Cậu ấy nào, là tên nhóc thua cuộc đua kia sao? Hee Chun ngay cả tên Chê Trung cũng không muốn nhắc tới. Cậu ta không ở chỗ tôi. Giao cậu ấy ra, rõ ràng không nghe lời Hee Chun nói, Yun Ho một lòng chỉ muốn gặp người, sau đó nói rõ ràng với Chê Trung. Tôi nói, cậu ta không ở đây dám đến tìm cậu ta, vậy là cậu đã tìm ra ý nghĩa của tôi trong cậu rồi sao? Hee Chun nhớ rất rõ, lý do Chê Trung lợi dụng y, mà y không ngăn cản cũng vì muốn biết rõ điều này. Mấy năm nay, Kim Hee Chun y trong lòng dung Yun Ho, đến cùng là cái gì? Là kẻ thù đơn thuần, là bạn bè trong quá khứ, hay là... Cậu cho rằng cậu là cái gì? Nhìn chằm chằm Hee Chun, trong mắt Yun Ho có chút hiểu rõ. Nụ cười của Hee Chun dần dần thu lại, từng việc đã qua hiện lên trong đầu y nhớ quá rõ ràng, đến mức ngay cả quên đi cũng là một việc vô cùng khó khăn, nhưng Dung Yun Ho khác với y, ánh mắt của hắn như đang nói cho y biết y không bằng Kim Chê Trung. Nếu như nói tôi đã giết cậu ta như giết mẹ nuôi cậu, lúc này, cậu còn nhịn. À, không để Hee Chun nói hết lời, Yun Ho đã đấm thẳng lên bụng Hee Chun, vì đau đớn, Hee Chun khom người xuống, Yun Ho lại dùng đầu gối huých thẳng vào gương mặt xinh đẹp hoàn hảo của Hee Chun, nhất thời, sống mũi Hee Chun vì lực va đập quá mạnh mà chảy máu. Che mũi đang chảy máu, Hy Chun vừa định đáp trả, một giây sau, cảm giác lạnh như băng trên ót khiến y nắm chặt đấm, nhìn chằm chằm Yun Ho lúc này đã không còn gương mặt lạnh lùng lúc trước. Cậu muốn giết tôi, chỉ vì một Kim Chê Chung. Lúc trước mẹ nuôi hắn chết cũng không khiến Yun Ho đối địch với y như vậy, hôm nay, hắn chỉ vì Kim Chê Chung mà muốn mạng của y, cái này, là đáp án cậu muốn cho Kim Chê Chung sao, Dung Yun Ho. Đừng có nói nhảm nữa, người ở nơi nào? Giờ phút này, Yun Ho chỉ muốn lấy được tin tức Chê Chung bình an từ miệng Hy Chun. Mà không phải như lời y nói, y đã giết Chê Chung. Tôi sẽ không nói, Yun Ho, có giỏi thì cậu nên tự tìm cậu ta mới đúng. Huống hồ, giữa lúc đầu tư bên Mỹ đang gặp trục trặc cậu vẫn có tâm tư quản tên kia, là đang chứng tỏ cậu coi trọng Kim Chê Chung hơn tất thảy sao? Không được sao, cậu cho rằng ai cũng giống hai anh em Quân gia chỉ biết coi trọng những thứ kia sao? Nói cho cậu biết, những thứ kia vốn không phải của tôi, dù có mất hết tôi cũng chẳng có vấn đề gì. Không có tiền, hắn còn có thể sống, nhưng nếu không có Kim Chê Chung thì sao? Hẳn vẫn có thể sống, nhưng thiếu đi một nửa của chính mình thì còn là Dung Yun Ho nguyên vẹn sao? Chỉ sợ là không còn, cậu thích Kim Chê Chung như vậy sao? Hy Chun không rõ, ngay cả Kim Jun Su lúc trước cũng không thể khiến Yun Ho làm nhiều cho cậu ta như vậy, vì sao Kim Chê Chung có thể? Chẳng lẽ vì cậu ta giống hắn, cười đặt họng súng lên thái dương Hy Chun, Yun Ho không nói lời nào, nổ súng thay cho lời giải thích. Chỉ sợ Hy Chun dù nghĩ thế nào, cũng không ngờ tới Yun Ho thực sự làm như vậy. Lúc Hy Chun ngã xuống trong vũng máu, không còn hơi thở, trong mắt Yun Ho xẹt qua một tia bi thương, sau đó, ngồi xổm xuống bên cạnh Hy Chun nhẹ nhàng nói. Hy Chun, cậu đối với tôi, mất đi cũng không sao, nhưng Kim Chê Chung lại khác. Nếu như phá hủy y thì có thể đạt được Kim Chê Chung, vậy đối với Yun Ho mà nói, là một điều đáng giá. Cách chương.